bởi vì nó giống cậu. Cả hai người đều không xứng với con trai tôi. Tại sao chứ, đứa con trai như viên thần tại sao lại yêu cậu? Tại sao lại yêu một người đàn ông như cậu? Tôi cũng không thể nhìn con trai mình đi vào con đường sai lầm như vậy. Nếu chúng quá si tình các người, tôi chỉ đành lấy mạng hai người thôi. Đi hai người, thì sẽ không sợ cô đơn rồi. Cách chương.